Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 700, có ẩn tình khác. Xe BMW nam tử lúc này liền cả giận nói. Mặc kệ tổn thất gì đều chiếu bôi. Thật ném hỏng chiếc lọ của ta. Người thường nổi sao? Người kia nói. Cúi đầu nhìn bên chân cái dương. Kêu to một tiếng. Ai nha? Ta năm màu Long Văn Bình. Từ Kiến Phương thầm nghĩ không ổn. Tập hợp đi tới vừa nhìn. Chỉ thấy chỉ bên trong dương bày đặt một con năm màu bình. Xem ra tràn đầy nét cổ xưa. Nhưng đã vỡ thành mấy khối. Này bình nhưng là ta vừa mới bỏ ra 58 vạn mua. Người kia đau lòng không thôi. Tiếp theo đột nhiên một cái tóm chặt Từ Kiến Phương cổ áo. Giận dữ hét, người bồi ta bình, bồi ta 58 vạn. Từ Kiến Phương chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt trên mặt đất. 58 vạn, hắn hiện tại có điều là cái giúp người khác làm công. Đánh chết hắn cũng không đền nổi. Hắn lắp ba lắp bắp địa nói. Mắc như vậy, là có thật không? Từ Hân Duyệt cũng nghe được người kia, cũng thiếu chút nữa chân đều mềm nhũn. Đúng nha, người chứng minh như thế nào nó xác thực trị 58 vạn đây? Nam tử cả giận nói, phí lời, ta là từ Lăng Thị có tiếng nhà siêu tập Dương lão sư nơi đó mua. Nơi này còn có trong nước quyền uy cơ cấu gia cụ giám định giấy chứng nhận. Nói đến đây, nam tử đột nhiên ngửi một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Thật oa, ta nói xảy ra chuyện gì? Ta ngừng khỏe mạnh, các ngươi lại còn có thể đụng vào. Nguyên lai đều uống rượu, là say rượu lái xe. Được rồi, chúng ta cái gì đều đừng nói. Ta tên cảnh sát đến xử lý. Nói, người kia liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Từ Hân Duyệt cuống lên, vội vã ngăn cản hắn. Đại ca, xin thương xót, chúng ta giải quyết riêng. Đừng báo cảnh sát, ta còn trẻ, nếu như say rượu lái xe bị mang tới trong cục cảnh sát. Sau này còn làm sao gặp người a? Từ Kiến Phương cũng gấp bận bịu thỉnh cầu người kia hạ thủ lưu tình. Từ Hân Duyệt một bức dáng vẻ đáng thương. Hơn nữa Từ Kiến Phương ở cái kia cầu xin, người kia cũng có chút nhẹ dạ. Lập tức nói rằng, nếu như vậy, ta liền mở ra một con đường. Ta cho các ngươi thời gian một ngày. Mặc kệ như thế nào, bồi 60 vạn cho ta, nếu không thì, vậy cũng chớ trách ta bùi mỗ người không khách khí. Từ Kiến Phương biết mình bạn gái gia cảnh thông thường, đừng nói 60 vạn, coi như một nửa 30 vạn đều không nhất định cầm được ra. Việc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, liền nhắm mắt đồng ý. Trùng hợp vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi ngang qua, đối với Từ Kiến Phương tới nói. Không thể nghi ngờ là cái đại cứu tinh. Đem ngọn nguồn sự tình đơn giản nói một lần sau khi. Hắn liền cầu khẩn nói. Tiểu Đào, lúc này ngươi có thể phải cứu cứu ta a. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Đại giá có thể xài bao nhiêu tiền? Từ Kiến Phương vẻ mặt cay đắng. Ta hiện tại hối ruột đều đen. Nhưng sự tình cũng đã như vậy. Chúng ta cũng đến đền tiền a. Mạnh Tử Đào nói, hắn nói bồi bao nhiêu liền bồi bao nhiêu a, làm sao cũng đến xem qua lại nói. Từ Kiến Phương lập tức liền phản ứng lại, ai, cũng đúng nha, ngươi là làm đồ cổ chuyện làm ăn, mới có thể nhìn ra được thật giả đi. Đi, trước tiên qua xem một chút đi. Mạnh Tử Đào đi tới BMW tài xế trước mặt, nói rằng, không biết tiên sinh quý tính, ta họ Bùi. Ngươi là ai? Nam tử hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nói. Ta là hắn biểu đệ. Có thể không để ta nhìn ngươi một chút cái này năm màu Long Văn Bình. Nam tử hơi không kiên nhẫn địa nói. Ta vừa nãy đều đã nói. Ta chiếc bình này có quốc gia quyền uy cơ cấu gia cụ giấy chứng nhận. Lẽ nào ngươi còn muốn quyền uy? Mạnh Tử Đào liếc trong tay nam tử cái gọi là giấy chứng nhận một chút. Nói rằng. Bản thân là cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Tin tưởng đối với năm màu đồ sứ vẫn có nhất định quyền lên tiếng. Cái gì? Đầu óc ngươi có hay không hồ đồ a? Nam tử nở nụ cười. Có như thế tuổi trẻ cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Này không phải đùa giỡn hay sao? Mạnh Tử Đào để Hạ Uyển Dịch từ túi của mình bên trong nắm quá giấy chứng nhận. Biểu diễn một hồi, nếu như ngươi không tin, có thể gọi Cố Cung điện thoại tìm chứng cứ. Nha, hiện tại phòng trừng nghỉ làm rồi. Chờ cảnh sát lại đây cũng như thế. Tiểu Đào, báo cảnh sát lời nói không hay lắm chứ. Từ Kiến Phương lập tức nhỏ giọng nói rằng, tất cả nghe ta. Mạnh Tử Đào trả lời một câu, nói tiếp, còn có, nghe biểu ca ta nói, ngươi cái này đồ sứ là từ trong thành phố có tiếng nhà siêu tập Dương lão sư cái kia mua. Không biết là vị nào Dương lão sư, nếu như ta nhận thức, có thể để cho hắn lại đây một chuyến. Mạnh Tử Đào một phen lời giải thích, nhất thời để nam tử có chút á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, hắn nói rằng, được, nếu như vậy, chúng ta báo cảnh sát giải quyết. Hành nha, vậy thì báo cảnh sát đi. Mạnh Tử Đào bình chân như vậy nói. Đừng báo cảnh sát, đại ca đừng báo cảnh sát. Từ Hân Duyệt quay về Từ Kiến Phương tức giận nói rằng. Từ Kiến Phương, ngươi là muốn trơ mắt nhìn ta bị giam đi vào sao? Từ Kiến Phương cũng là có chút đầu óc. Tài xế không địa cái dáng vẻ để hắn vừa nhìn liền biết. Đồ sứ rất khả năng có vấn đề. Hơn nữa hắn cũng biết, Mạnh Tử Đào hiện tại rất có năng lực nại, coi như tiến vào tự đồn cảnh sát cũng không có gì đáng sợ. Nhiều nhất chỉ là ở bề ngoài được điểm oan ức đạt được. Nhưng nếu như là giải quyết riêng, vậy thì phải bị thiệt thòi. Hắn hiện tại khẳng định không muốn giải quyết riêng. Hân Duyệt, đừng lo lắng, Tiểu Đào gặp giải quyết. Không nghĩ tới, Từ Hân Duyệt rất tức giận nói. Từ Kiến Phương. Không nghĩ tới ngươi là như thế nhẫn tâm người. Ta xem như là nhìn lầm ngươi. Nói xong, Từ Hân Duyệt lại quay đầu rời đi. Từ Kiến Phương thấy này, liền vội vàng đuổi theo. Đối với Từ Hân Duyệt phản ứng, Mạnh Tử Đào thật đến đầu óc mơ hồ. Chuyện bây giờ đã như thế sáng tỏ. Từ Hân Duyệt đây là phát đến cái gì tính khí? Lẽ nào nhất định phải giải quyết riêng mới cam tâm? Vào lúc này, Hạ Uyển Dịch để Mạnh Tử Đào quá khứ, nhỏ giọng nói rằng, Tử Đào, ta vừa nãy ở trên xe chú ý tới, cái kia nữ thật giống cùng tài xế có ánh mắt trên giao lưu đây. Mạnh Tử Đào sững sờ, ngươi không nhìn lầm, sẽ không có nhìn lầm đi. Hạ Uyển Dịch nói cũng không phải như vậy khẳng định, này hay là liền nói thông. Mạnh Tử Đào nghĩ đến Từ Hân Duyệt dị dạng biểu hiện. Thật là có khả năng cùng tài xế nhận thức. Như vậy nói cách khác, tất cả những thứ này đều là nhằm vào Từ Kiến Phương cục. Lúc này, liền nghe nam tử kia nói. Ngày hôm nay việc này còn chơi thật vui à. Khiến cho ta thật giống không phải người bị hại như thế. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể báo cảnh sát giải quyết. Mạnh Tử Đào đồng ý nói. Đúng, vẫn là báo cảnh sát giải quyết tốt hơn. Đỡ phải phiền phức. Nếu như đúng là ta anh họ không đúng, cũng làm cho hắn tiếp thu chút dạy dỗ. Nam tử chỉ vào Mạnh Tử Đào trách mắng. Ngươi lời này có ý gì? Đây rõ ràng chính là biểu ca ngươi không đúng. Xe lại không phải biểu ca ta mở. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói. Hơn nữa, việc này ta nhất định sẽ kiến nghị cẩn thận điều tra. Hơn nữa là toàn vị trí điều tra. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào ý tứ sâu xa địa nhìn nam tử một chút. Nam tử không biết là thật sự sợ rồi. Vẫn là cái gì? Ôm chứa đồ sứ mảnh vỡ cái dương. Hướng về xe của mình đi đến. Biển số xe ta đã nhớ kỹ. Nếu như việc này không cái bàn giao. Tên của ta tự đảo quá lai tả. Mạnh Tử Đào đi lên. Một cái sách ở nam tử cổ áo. Lạnh nhạt nói. Ai bảo ngươi đi? Con mẹ nó. Ngươi làm gì thế? Cho ta buông tay. Nam tử thẹn quá thành giận. Tay phải quay về Mạnh Tử Đào quất tới. Mạnh Tử Đào một phát bắt được tay của nam tử. Dùng sức uốn một cái. Liền bắt hắn cho hạn chế. Ngày hôm nay việc này không làm rõ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi. Tiếp đó, hắn nói với Hạ Uyển Dịch. Ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát. Phát hiện mình căn bản không tránh thoát. Nam tử cũng gấp. Ngữ khí cũng mềm nhũn. Vị này ra, chuyện ngày hôm nay đúng là ta không được. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. đem hàng mỹ nghệ xem là chính phẩm. Ngươi liền niệm tình ta là sơ phạm, tạm tha ta lúc này đi. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Ngươi đây là hàng mỹ nghệ mà. Tại sao hàng mỹ nghệ vẫn xứng có giấy chứng nhận a? Nam tử vội vã tìm cái lý do. Cái này, ha ha, ta đây chỉ là vì khoe khoang mà thôi. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Việc này ta xem ngươi vẫn là chờ cảnh sát đến rồi. Cùng cảnh sát nói đi. Không cần thiết đi. Nam tử cười rạng rỡ nói. Châm ngôn nói được lắm. Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Tiểu nhân vật cũng có mãnh liệt vì là. Nam tử nói đến mãnh liệt vì là ba chữ lúc. Còn cố ý nhấn mạnh. Mạnh Tử Đào nghe được ra bên trong uy hiếp tâm ý. Xem thường. Liền ngươi. Ha ha, ta nhớ kỹ, ngày nào đó cho ta nhìn một chút ngươi mãnh liệt vì là đi. Nam tử lại dám tại đây cái mấu chốt trên, còn nói ra uy hiếp lời nói. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nam tử thấy Mạnh Tử Đào khó chơi, chính mình lại không thoát được. Trong lòng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không có biện pháp gì. Không khỏi mà cụt hứng lên. Vào lúc này... Từ Kiến Phương cũng là một mặt chán nản đi trở về. Mạnh Tử Đào hỏi, người không đuổi tới. Từ Kiến Phương khó chịu địa gật gật đầu. Cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì. Đều không muốn nghe ta giải thích. Chặn một chiếc taxi liền đi. Người đuổi được mới là lạ đây. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồng thời chú ý tới nam tử vẻ mặt toát ra một tia ý mừng. Hỏi tiếp. Ngươi có hay không nhớ kỹ xe taxi kia bảng số xe mã? Nhớ kỹ. Từ Kiến Phương báo cái kia bảng số xe mã. Mạnh Tử Đào liền để Hạo Uyển Dịch dùng điện thoại di động của hắn. Gọi Triệu Lâm Vĩ điện thoại. Thấy Mạnh Tử Đào ở gọi điện thoại. Nam tử thử dùng sức tránh thoát. Có điều lại bị Mạnh Tử Đào dùng sức uốn một cái. Cho ta thành thật một chút. Nam tử gào khóc thảm thiết địa gọi lên. Ôi nha. Ra, người nhẹ chút a, tay muốn đứt đoạn mất. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Vậy thì ngươi thành thật một chút. Từ Kiến Phương đối với cục diện này rất là kinh ngạc. Không nhịn được hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Một hồi lại nói, Mạnh Tử Đào cho Triệu Lâm Vĩ gọi điện thoại. Phiền phức hắn hỗ trợ lần theo Từ Hân Duyệt. Một lát sau, cảnh sát chạy tới, đem mọi người đều mang vào đồn cảnh sát. Cũng hiểu rõ tình huống. Bởi sớm chào hỏi. Mạnh Tử Đào nói rồi chính mình suy đoán sau khi. Cảnh sát phương diện cũng vô cùng coi trọng. Lập tức liền đối với nam tử tiến hành thẩm vấn. Có điều. Nam tử nhiều lần nói. Hắn chỉ là phạm vào đem hàng mỹ nghệ nói thành là chính phẩm sai. Cái khác một mực không nói. Hiện tại Từ Hân Duyệt còn không tìm được. Vừa không có trải qua cẩn thận điều tra. Vì lẽ đó. Đến cùng là xảy ra chuyện gì còn không lấy ra được kết quả. Chờ chuyện nơi đây hết bận. Đã đều quá 12 giờ. Mạnh Tử Đào vội vã đem Hạo Uyển Dịch đưa về nhà. Tiếp theo liền đến Từ Kiến Phương hiện tại thuê nơi ở. Từ Kiến Phương hiện tại trụ chính là một chỗ già trẻ khu. Hai thất một sảnh nhà. Có điều 60m bình phương cũng chưa tới. Nhà cũng khá là cũ kỹ. Có điều chỉ ít còn rất sạch sẽ. Từ Kiến Phương cho Mạnh Tử Đào rót chén trà. Hỏi lên, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta hiện tại còn mơ hồ lắm. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Nói rằng, ngươi là giả ngu hay là thật ngốc a? Đến hiện tại còn không nghĩ tới là xảy ra chuyện gì. Từ Kiến Phương có chút lăng lăng nói. Lẽ nào ý của ngươi là nói? Từ Hân Duyệt là đó ý va vào chiếc xe kia. Cho tới nay, nàng đều là ở gạt ta sao? Mạnh Tử Đào nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tạm thời vẫn chưa thể xác định. Có điều, người suy nghĩ một chút. Tại sao nàng lái xe một mực đụng vào chiếc kia xe BMW? Hơn nữa chủ xe lại vừa vặn trong tay ôm một con chứa đồ sứ hộp. Còn chuẩn bị được rồi giám định giấy chứng nhận. Mặt khác. Ngươi không cảm thấy Từ Hân Duyệt phản ứng quá khác thường một chút sao? Không, ta không tin. Nàng đối với tình cảm của ta khẳng định không phải giả. Từ Kiến Phương lắc đầu liên tục. Hiển nhiên hắn cũng không tin điểm này. Mạnh Tử Đào nói, ta biết kết quả này rất khó tiếp thu, nhưng ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Mặt khác, mặc kệ có phải là cùng ta suy đoán như vậy, nàng ở vừa nãy ở tình huống kia, lại còn giờ tính trẻ con, cũng không phải lương phối. Từ Kiến Phương trầm mặc, tuy rằng hắn đánh đáy lòng không tin Mạnh Tử Đào suy đoán, nhưng trực giác ở nói cho hắn, Mạnh Tử Đào nói rất có thể là hiện thực. Tại sao muốn như vậy đối với ta đây? Từ Kiến Phương thống khổ ôm đầu, con mắt đều có chút ướt át. Lập tức hắn mãnh đến đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy món nhắm, lại cầm hai bình rượu đế lại đây. Tử Đào, ngày hôm nay đừng đi, theo ta uống rượu. Mạnh Tử Đào nói, Châm Ngôn nói, uống rượu giải sầu, sầu càng sầu. Ta kiến nghị ngươi ngủ một giấc, chờ sáng mai lên liền lại là một ngày mới. Từ Kiến Phương nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói, là huynh đệ, hãy theo ta uống rượu. Được được được, ta phụng bồi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hắn hiện tại thân thể tình huống, tốt nhất là không uống rượu. Nhưng uống rượu đối với hắn mà nói cũng không liên quan. Hơn nữa hắn biết Từ Kiến Phương tính cách, gặp phải chuyện như vậy khẳng định mãnh quán. Phỏng chừng không bao lâu nữa liền say rồi. Quả nhiên lại như Mạnh Tử Đào đoán như vậy. Từ Kiến Phương liền cùng nhậu ăn sáng đều không ăn. Liền liên tiếp mấy chén rượu đế rơi xuống đỗ. Lập tức liền tiến vào say chênh choáng trạng thái. Nói liên miên cằn nhằn lên. Theo Từ Kiến Phương giảng giải, Mạnh Tử Đào cũng biết hắn vì sao lại thuê lại ở trong thành phố. Nguyên lai, Từ Kiến Phương công tác nhà xưởng. Bởi chỗ ban đầu không thể thỏa mãn khoách sản cần. Toàn thể chuyển tới tân khu. Từ Kiến Phương làm rất được ông chủ tín nhiệm trung tầng cán bộ. Cũng đồng thời đi tới tân khu. Từ Kiến Phương nguyên lai bạn gái cũng không đồng ý hắn quyết định này. Hơn nữa lúc trước vẫn giận dỗi. Hơn 3 năm cảm tình chính này đi đến cuối con đường. Triệt để phân. Từ Kiến Phương đối với này cũng rất thương cảm. Có điều dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa trước cãi nhau, cảm tình cũng bị thương, sẽ không có nhiều hơn giữ lại, cũng không biết có phải là đi rồi số đào hoa. Từ Kiến Phương đến tân xưởng công tác không bao lâu, liền gặp phải Từ Hân Duyệt, vừa vặn bổ khuyết hắn trống vắng trái tim. Hơn nữa, Từ Hân Duyệt đối với hắn tốt vô cùng, gặp thiêu một tay thức ăn ngon, càng làm cuộc sống của hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Từ Kiến Phương cảm thấy này nhất định là hắn có thể người già dai lão đối tượng. Hiện tại lại phát hiện, tất cả những thứ này rất khả năng là giả tạo. Đổi lại là bất cứ người nào, trong lòng nghĩ tất đều sẽ không dễ chịu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.